Kiều Thê Như Vân, chương 238, chúng liền bốn khoa, góc truyện audio.com, Dương Công Công, Đoàn Chính khẽ nhíu mày, Đại Tống lập quốc đến nay, không có quy củ người trong nội cung đi ra báo tin vui khi yết bảng. Dương Tiễn này, rốt cuộc là bởi vì quan hệ cùng Thẩm Ngạo mà đến, hay là do Hoàng thượng bày mưu đặt kế? Đoàn Chính nghĩ nghĩ, không nghĩ ra đầu mối, liền đứng lên nói. Nhanh chóng đưa Dương Công Công đến trong nội đường ngồi, Thẩm Ngạo, ngươi đi tiếp khách. Thẩm Ngạo không khỏi nói, Dương, ngươi là gia chủ, sự tình tiếp khách này. Đoàn Chính cười cười, ta thân là quốc công, cuối cùng cũng phải tránh một chút việc, dù sao Dương Công Công đi một chuyến này là tới tìm ngươi, ngươi từ từ chiêu đãi hắn, không được khinh suất. Thẩm Ngạo hiểu ý, hướng mọi người cáo từ, do Lưu Văn dẫn, ra bên ngoài viện, Lưu Văn cười hì hì nói. Biểu thiếu gia, một chuyến này chỉ sợ đúng là khảo thi bốn khoa liền trúng hết cả rồi, Dương Công Công vừa rồi cũng nói, là tới báo tin mừng. Cái tin mừng này, không phải là đỗ bốn trạng nguyên, xếp tên đầu thì là cái gì? Bốn trạng nguyên, Lưu Văn nghĩ ra danh từ này cũng rất có ý tứ, chỉ là thiên hạ này thật chưa từng có người liên tục thi đỗ bốn khoa, chúng luôn bốn khoa trạng nguyên, cho nên ai cũng không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ gọi một câu trạng nguyên công, làm sao hiển lộ rõ ràng một phần thành tích không dễ có được này. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, bình tĩnh càng là lúc này, trên dưới chu phủ càng không thể biểu hiện ra sự kiêu căng, phải khiêm tốn rụt rè, miễn để cho người khác nghị luận ra vào. Trong lòng Lưu Văn biết tâm ý Thẩm Ngạo, gật gật đầu nói. Biểu thiếu gia yên tâm, ta đã biết, như thế này, ta sẽ phân phó xuống dưới, mọi người trong phủ, không để cho người nào nói lung tung. Chờ đến chánh đường, dạo bước đi vào, liền chứng kiến Dương Tiễn đang chậm rãi giơ trà chén nhỏ lên, thổi trà bọt thấy Thẩm Ngạo tới, buông chân nhếch lên xuống, cười hì hì nói. Thẩm công tử, nô gia đợi ngươi đến khổ. Thẩm Ngạo cười cười đi qua, ngồi xuống tại bên cạnh thân Dương Tiễn, nói. Dương công công tự mình đến, thật sự là cho đệ tử mặt mũi, hắc hắc đến lúc đó không thiếu được một phong bao đỏ thẫm cho Dương công công. Dương Tiễn cười khanh khách nói. Đúng, một chuyến này ngươi thật đúng là phải bìa cho nô gia một phong bao đỏ thẫm, Thẩm công tử đi xem bảng chưa? Thẩm Ngạo lắc đầu, cũng chưa xem qua, Dương Tiễn nói, Thẩm công tử, một chuyến này, tên ngươi chắc chắn đã lọt vào mắt sử sách rồi, thi họa âm ngọc bốn khoa cuộc thi, ngươi liền trúng tên đầu bốn khoa, ha ha, lại nói tiếp, cái cuộc thi này có lẽ là nô gia báo tên cho ngươi, nô gia cũng có quang vinh đi theo, ồ, vì sao ngươi lại mang cái mặt khổ ra vậy, đây là chuyện tốt mà. Thẩm Ngạo vẻ mặt đau khổ nói. Đệ tử khổ quá, khảo thi bốn khoa, nhiều người báo tin mừng như vậy, còn có cả nhà cao thấp công danh là có rồi, khó tránh khỏi phải phá hết tiền tài một hồi. Dương Tiễn cười to, trong lòng biết Thẩm Ngạo chỉ nói đùa, liền vỗ ngực nói. Công tử không có tiền, đến tìm nô gia. Nô gia sẽ giúp đỡ, nô gia và công tử là có giao tình gì, còn có thể để ngươi khó xử sao? Hắn vốn là muốn nói, tìm nô gia là nô gia sẽ cho mượn, nói đến một nửa, lập tức rụt trở về, sửa lại thành từ giúp đỡ và mượn, có thể thay thế cho nhau, Dương Tiễn quá quen thuộc tính tình Thẩm Ngạo rồi, người này da mặt còn dày hơn so với mình, nếu là nói cái chữ mượn, không chừng hắn thuận cán bỏ lên trên, hướng. Góc truyện audio.com, chính mình đòi hỏi tiền tài. Dương Tiễn này vô cùng thích tiền tài, cái khác đều dễ nói, chính là một chữ tiền, phải nghĩ thật kỹ. Thẩm Ngạo hé miệng cười. Những số tiền này, đệ tử vẫn có cũng không phải làm phiền Dương công công. Trong lòng Thẩm Ngạo vẫn là vui mừng vô hạn, bốn khoa tên đầu, đệ nhất thiên hạ đó, hắn không phải là người thanh cao, công danh lợi lộc, hắn luôn luôn không từ chối, càng nhiều càng ít, chỉ có điều được bốn cái đỉnh mũ trạng nguyên này, hắn cũng không dám quá mức mừng rỡ, càng lớn càng khó, càng làm cho mình ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, vô số con mắt nhìn vào, nhất cử nhất động, đều làm ánh mắt địch nhân chú ý, có lẽ là nên khiêm tốn chút ít thì tốt hơn. Cùng Dương Tiễn uống trà, Thẩm Ngạo tự mình xuất ra trăm quan tiền, coi như là tiền lì xì, đưa cho vị Dương công công không chối từ khổ cực cất công đến báo tin này. Dương công công vừa sờ, liền biết rõ sức nặng của tiền dẫn trong bao tiền lì xì, trong lòng không nhịn được cười nói. Thẩm công tử bình thường thì hay ăn nói linh tinh, vẫn là rất biết cách làm người, nô gia không uổng công đi một chuyến này rồi. Nói xong, nhìn sắc trời một chút. Thời điểm không còn sớm, nô gia phải đi về cung, Thẩm công tử, người từ từ ở tại trong phủ chúc mừng, đến lúc đó bày tiệc rượu, chớ quên đưa một phần thiệp mời đến chỗ nô gia. Ngày mai, sáng sớm, người còn phải đi trong nội cung tạ ơn, từ từ nghỉ một chút, để cho cả triều văn võ kiến thức phong thái trạng nguyên bốn khoa thi. Thẩm Ngạo đưa Dương Tiễn ra ngoài, khung cảnh bên ngoài cửa, lại làm cho hắn càng hoảng sợ, người báo tin vui kia đúng là đông nghịt chắn, lấp bịt kín cả con đường rồi, trời ạ, lưu manh cả thành Biện Kinh đều đến rồi, cái này. Phải tặng bao nhiêu tiền mới có thể giải tán đây? vốn là những lưu manh này, nào dám đến phủ Kỳ Quốc Công làm càn, cho dù là bình thường đi ngang qua, cũng đều vòng quanh cái chỗ cong đi qua, nhưng hôm nay bất đồng, cái này gọi là cánh tay không đánh người khuôn mặt tươi cười, còn nữa nói, trong phủ Kỳ Quốc Công xảy ra việc tốt oanh động như vậy, dùng thân thế của bọn hắn, tiền thưởng tất nhiên là không ít, cho nên người hội tụ càng ngày càng nhiều, ào ào đều là nói. Chúc mừng thẩm công tử liền trúng bốn khoa, tương lai một bước lên mây, sắp tới sẽ nhập cung tiến cao. Thẩm công tử hồng phúc tề thiên, học phú năm xe, liền trúng bốn nguyên, kim cổ không có, đây là giai thoại truyền thế. Cũng may những người báo tin vui kia cũng không nhận ra Thẩm Ngạo, nhìn thấy Thẩm Ngạo và Dương Tiễn đi ra, thật sự cũng không tạo thành oanh động, sắc mặt Thẩm Ngạo có chút cứng ngắc, đưa Dương Tiễn cất bước vội vàng trở lại hậu viện. Đem bên ngoài tình hình nói cùng Đoan Chính, phu nhân đã biết được tin trúng bốn khoa là chắc chắn 100%, vui vẻ dạo dực nói. Người thật là, lo nghĩ chuyện này để làm gì, sự tình phong thường tự Lưu Văn đi làm, muốn bao nhiêu tiền cũng không sợ, chuyện một thật tốt quá, thật tốt quá. Nàng kích động đến mức cặp môi đỏ mọng run rẩy, không tự giác mà đi qua đi lại trong Phật đường, sắc mặt ướt át bụng lấy ngực nói. Phần thưởng, phải thưởng phần thưởng thật lớn, mở tiệc chiêu đãi thật to, người có lẽ là quá ít, Lưu Văn, còn có người nào chưa mời đến, tiệc mời buổi chiều liền đưa ra ngoài, không cần phải trì hoãn, ngày mai Thẩm Ngạo phải vào cung tạ ơn, mấy hôm nay cũng là ngày tốt tiệc rượu liền đặt. gocchuyenaudio.com, ở buổi trưa hôm sau, còn có, trong phủ cũng phải sửa chữa thoáng một tí, không thể đánh mất thể diện. Đoan Chính gật đầu nói. Phu nhân, ngươi ngồi xuống trước rồi hãy nói chuyện, ngươi ngoài sáng rõ người trong quáng mắt, chuyện này phải xử lý từ từ, một ít khách mời trọng yếu, buổi chiều ta tự mình đi đưa, Hằng Nhi, đến lúc đó ngươi đi đưa thiếp mời đến tiền điện chỉ huy sứ Tư, Hồ Phẫn chỉ huy sứ, còn có mấy vị phó đô chỉ huy sứ, đô ngu hầu đều phải đưa đến. Chu Hằng có lẽ là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, phụ thân có ý tứ là, hắn sắp vào tiền điện Tư làm việc chung, thừa dịp này, lấy danh nghĩa đưa thiệp đối mặt cùng chư vị trên quan trước, tương lai sẽ có cơ hội thân cận hơn, miệng vội vàng đáp ứng. Đoan Chính lại nói, Thẩm Ngạo, về phần chư vị tiến sĩ ở phía trong quốc tử giám, liền để ngươi đi bái kiến đưa thiệp mời, nhớ mang theo chút ít lễ vật. Thẩm Ngạo đáp ứng, Chu Hằng chù trừ nói. Chỉ là có một chuyện ta có chút không yên lòng, Thẩm Ngạo ta hỏi ngươi, ngươi nói Tấn Vương này có nên đưa thiệp mời hay không? Chu Hằng lo lắng cũng không phải là dư thừa, Tấn Vương này điên điên khùng khùng, nếu không đưa thiệp mời đi thì rất khó biết chuyện về sau, lại nói tiếp hai, nhà có lẽ hay là quan hệ thông gia, hắn và Thẩm Ngạo cũng là có giao tình, lúc thi đình còn giúp Thẩm Ngạo một lần. Nhưng nếu như đưa thiệp mời đi, dựa vào ý tư Tấn Vương, hơn phân nửa cũng sẽ không đến, mời khách nhân mà khách nhân không đến, đối với đại gia tộc họ Chu mà nói, lại là một sự tình cực kỳ mất thể diện. Hết lần này tới lần khác vị Tấn Vương này tính tình quái gở, năm đó cháu trai Thái Kinh cưới vợ cố ý gọi người đi mời, hắn lại rất tốt kêu người chăn ngựa tiến đến dự tiệc hơi kém một chút là khiến vị Thái Thái sư kia tức giận đâm đầu vào bãi cứt chết. Còn có vệ quận công kia theo lý thuyết thì quan hệ hai nhà có lẽ hay là vô cùng tốt, mời hắn đi, một điểm thể diện hắn cũng không chịu cho, vẫn như cũ, để người chăn ngựa đi, vệ quận công tuy là không lời nào để nói, nhưng cái tâm ý này, chỉ sợ cũng rất khó nói. Cũng may về sau Vương Phi tự mình đi nói xin lỗi, cuối cùng là vãn hồi chút ít mặt mũi. Đoan Chính không sợ Tấn Vương không đến, chỉ sợ đến lúc đó bi kịch tái diễn, gọi người chăn ngựa tới, người chăn ngựa này sẽ đặt ở đâu? Thẩm Ngạo không rõ ý tưởng, nói, Dượng Tấn Vương và ta là có chút giao tình, còn từng giúp đỡ ta một lần, nếu không mời hắn, chỉ sợ tại lễ không hợp. Đoan Chính lắc đầu cười khổ, nhất thời chù trừ, chính lúc này, ở phía sau, Lưu Văn lại là nhanh chóng chạy đến báo, nói. Tấn Vương phủ cho một công công đến, muốn gặp mặt công gia và biểu thiếu gia. Đoan Chính và Thẩm Ngạo hai mặt nhìn nhau, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, trong lúc mấu chốt này, Tấn Vương cho người tới làm cái gì? Người tới là một công công, vào hậu viện sẽ không cần kiêng kỵ, Đoan Chính nói. Mời vị kia công công đến, chỉ một lúc sau, một người tiểu công công xấu xí, mang theo vẻ kính cẩn tiến đến, hành lễ về hướng Đoan Chính, Thẩm Ngạo nói. Bái kiến công gia, bái kiến Thẩm công tử, nô tài phụng mệnh lệnh Tấn Vương, đến đây chúc mừng Thẩm công tử. Tấn Vương nói, Thẩm công tử một chuyến này trúng trạng nguyên, hắn rất cao hứng, còn nói đến lúc đó không thiếu được việc phải tới đòi hỏi một ly rượu nhạt. Tiểu công công nói câu kế tiếp, Đoan Chính liền không nghe nổi nữa. gocchuyenaudio.com, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, đâu còn quản phía sau là cái lời khách sáo gì. Tấn Vương muốn đích thân đến dự tiệc, Đoan Chính cho là mình nghe lầm, Tấn Vương này thật đúng là không người nào có thể mời, chính là hoàng thượng, có đôi khi gọi hắn tiến cung, hắn nằm lên trên giường, nói bổn vương bị bệnh, không xuống được giường, không đi. gặp được thân huynh đệ bảo bối như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng không làm sao hơn, còn phải phái thái y đi chẩn bệnh cho hắn, mặc dù biết Tấn Vương này hơn phân nửa là giả trang, lại còn phải hỏi han ân cần một phen. Đoàn Chính lại lập tức nghĩ, nếu là vị Tấn Vương này có thể tới thật đúng là rất tốt, cả nhà cao thấp kỳ quốc công, quả nhiên vô cùng là vinh quang. Mời Tấn Vương dự tiệc rất không dễ dàng hơn so với mời hoàng thượng dự tiệc. Mừng rỡ nói, ta đang muốn đưa thiệp mời đến vương phủ, không thể tưởng được Tấn Vương còn tự mình phái người đến hỏi, thật sự quá khách khí tốt, buổi chiều ta tự mình đưa thiệp mời đi qua, công công còn có chuyện gì sao? Tiểu công công cười ha hà nói, không biết vị nào là Chu phu nhân? Sắc mặt phu nhân hơi đổi, nàng và Tấn Vương phủ là không có một điểm liên quan, liền không nhịn được nói. Ta là Chu phu nhân, tiểu công công lại càng kính cẩn hành lễ, nói. Vương phi nhà ta bảo ta tới hỏi phu nhân một câu, nói là vương phủ và công phủ là có quan hệ thông gia, hiền tên của phu nhân, vương phi nhà ta đã sớm nghe nói qua, nếu phu nhân lại nhàn rỗi, có thể đi vương phủ ngồi một chút cùng vương phi bàn về việc nhà, nhìn hoa ở phía trong hậu viên vương phủ. Trong lòng phu nhân lại cực kỳ mừng rỡ, Tấn Vương phi chính là một trong mấy phu nhân hiền hách nhất trong thành Biện Kinh, nàng mời như vậy tất nhiên là rất xem trọng chính mình, trên mặt cố ý làm ra một bộ dáng không sợ hãi nói. Vương phi thương mời ta tự nhiên là phải đi, ngươi trở về chuyển cáo vương phi, nếu vương phi có rảnh cũng có thể đến công phủ ngồi một chút. Chu phủ lấy tiền mừng ra, đuổi đám lưu manh báo tin vui bên ngoài, pháo đột nhiên vang lên, náo nhiệt một phen, về sau cả Chu gia lại lâm vào bận rộn. Lưu Văn phụ trách chọn mua đồ, phải chuẩn bị một hồi đại tiệc rượu, cũng không phải công việc đơn giản, phần lớn sự tình không rõ chi tiết đều rơi vào trên người hắn, thức ăn, rượu ngon, còn phải đưa thiệp mời cho một ít khách không quá quan trọng, đừng nói chi là trong phủ còn phải sửa chữa. Về phần hai người Đoan Chính, Chu Hằng cũng đều đi mời người, Thẩm Ngạo không cam lòng rớt lại phía sau, nhảy lên xe ngựa mang theo lễ vật bái phòng từng nhà chư vị tiến sĩ, sự tình yết bảng sớm đã lưu truyền ra trong Biện Kinh, liền chúng bốn trạng nguyên, thiên hạ ít có tự nhiên không thiếu được một hồi ào ào nghị luận, cho nên tin tức này cũng truyền rất nhanh, đám tiến sĩ đã nghe nói từ lâu, tiếp nhận lễ của Thẩm Ngạo, đều là mặt mày hớn hở. Khảo thi nghệ thuật vốn là không quan hệ cùng quốc tử giám không có thi họa viện, cái khảo thi nghệ thuật này, bọn họ luôn luôn không quan tâm, nhưng không ngờ được khảo thi nghệ thuật năm nay, đúng là một giám sinh chiếm 4 tên đầu, mặc dù thái học sinh có không ít người nhập bảng, nhưng mỗi người đều chỉ là hạng tôm thép. Kể từ đó, quốc tử giám có vinh quang, đám tiến sĩ tất nhiên là cao hứng bừng bừng mà khen Thẩm Ngạo một phen, sau đó mới là tiếp nhận thiệp mời, ào ào nói sẽ đến dự. Một trạm sau cùng là nhà Đường đại nhân, xe ngựa Thẩm Ngạo vừa. gocchuyenaudio.com, dừng lại, liền nghe được trong cửa tiền viện có tiếng âm truyền tới. Liền chúng bốn nguyên, đây là từ xưa đến nay chưa từng có, ngươi đi hỏi thăm một chút, nếu lão thân nói sai rồi một câu, liền để thiên lôi đánh xuống. Đúng vậy, Thẩm Ngạo này chính là Thẩm công tử lần trước kia, kỳ thật không phải thân thích nhà của ta, là cao đồ của Đường Nghiêm đó. Ngươi chờ xem, lúc này đây hắn khảo thi tên đầu, nhất định sẽ đến bái kiến. Nói chuyện câu sau chính là thanh âm Đường phu nhân có lẽ là một người tục tằng, Thẩm Ngạo hé miệng cười một tiếng, đứng bên ngoài gõ cửa, nói. Đường đại nhân có ở đây không? Đệ tử Thẩm Ngạo đến đây bái kiến. Cách chương.